Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 291. Cường giả mới có muốn làm gì thì làm tư cách, không phải vậy nàng còn có thể nói thế nào? Trực tiếp nói cho London S.H.I.E.L.D, nàng biết đồng thời đoán ra được chân tướng. Đừng nghịch, có thể làm đặc công không mấy cái là có thành mẫu tâm. Barbara Moss đồng dạng là không có. Tuy nói London lập tức chết rồi nhiều như vậy người thật có chút khiến người ta khó có thể tiếp thu. Nhưng, số lượng hơn vạn có điều là cái mặt chữ trên số liệu thôi. Hơn nữa, London S, H-I-E-L, D người đều không có cảm thấy đau lòng. Nàng một cái đến từ New York, quá tới bên này tiến hành điều tra đặc công khó chịu cái gì. Còn nữa nói rồi, cứ việc Barbara đồng dạng bởi vì người kia không ưa cái này màu da người. Nhưng, Barbara dám khẳng định, nếu như nàng bởi vì đồng tình cái này màu da người. Kết cục phòng trừng cũng vẻn vẹn là ở nàng đưa cho Baker một cái nón phía dưới. Vì lẽ đó, vì là phòng ngừa S, H-I-E-L, D cùng Baker bên kia sản sinh một loại nào đó xung đột. Barbara cũng chỉ có thể xuôi dòng đẩy thuyền trực tiếp đem chuyện nào quy định sẵn tính thành địa. Ngục chiều không gian bên kia bên trong sự vụ. Sau 10 phút, Barbara trực tiếp cùng Triskelion Hugh cục trưởng còn có Hen cục phó tiến hành rồi kết nối. Hugh cục trưởng, Moss quan chỉ huy, Hen nữ sĩ, Barbara. Barbara cùng xuất hiện ở trên màn. Ảnh lớn Hugh còn có Hen đánh một tiếng bắt chuyện sau khi đem chính mình trải qua lựa chọn sau khi bản thân biết sự tình báo cho hai người. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ địa ngục chiều không gian bên trong sự vụ. Địa ngục, Hugh, cùng Hen đối diện một chút. Hero Mountain bên kia nói sao? Cứ việc S, H-I-E-L, D đã biết rồi Hero Mountain chính là Baker Mountain. Nhưng, ai bảo Baker đã từng nói Baker Mountain là một cái tôn kính thủ pháp hảo nhân. Loại này có liên quan với địa ngục sự tình khẳng định không phải một cái tôn kính thủ pháp người. Tốt có thể biết đến khẳng định chỉ có Hero Mountain. Điểm trọng yếu nhất, S, H-I-E-L, D cũng có chính mình kế vặt. Bọn họ biết rồi Hero Mountain là Baker. Nhưng vẫn là có thật nhiều người cũng không biết. Bọn họ cũng hy vọng người khác không biết. Người người đều có, được kêu là làm nát đại lộ. Người vô ngã có, đó mới gọi là bảo bối đây. Tỉ như London có cái Hellboy. New York Moss quan chỉ huy cũng có cái vô song thích khách. Cứ việc, điều động cái này vô song thích khách có khả năng là một cái kiếm hai lưỡi. Barbara gật đầu nói. Đúng, còn có, Hero sở dĩ muốn lấy đi Hellboy tính mạng nguyên nhân cũng tra được. Hugh liếc mắt nhìn Hen, nói rằng, ta lấy vì chuyện này không phải cùng Hellboy trong cơ thể thiên sứ máu có quan hệ sao? Đúng thế, Barbara lần thứ hai gật gật đầu lập tức nói rằng, chuẩn xác tới nói, là Baker không muốn tham gia trận này tới từ địa ngục chiến trường. Barbara nói, liền đem Baker nói cho hắn có liên quan với Mephisto cùng Marduk giữa hai người tranh đấu nói cho. Hugh cùng Hen, thanh kiếm trong đá thực là thiên sứ bộ tộc thần khí. Cũng chỉ có thiên sứ hậu duệ mới có thể rút lên. Marduk mê hoặc vua Arthur đời sau sinh ra rơi xuống Hellboy. Mục đích chính là muốn cho Hellboy có thể rút ra thanh kiếm trong đá. Làm cho Marduk có thể đánh thắng Mephisto do đó chiếm cứ toàn bộ địa ngục. Như vậy báo cáo liền có thể giải thích tất cả. Hơn nữa lời giải thích này còn hơi hơi mỹ hóa một hồi Baker. Thành tựu Baker người giám hộ. Barbara cảm giác mình quả thực quá cơ trí. Baker cũng không phải một cái có kỳ thị điên cuồng giết người. Trước cái gọi là lý do, chỉ có điều chính là hướng về S, H-I-E-L, D ẩn giấu địa ngục động tĩnh thôi. Về phần tại sao muốn ẩn giấu, điều này cũng rất tốt giải thích a. Baker là có trước khoa. Hơn nữa, Baker cũng dùng hành động của chính mình chứng minh việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Vì lẽ đó, toàn bộ cố sự đề muốn liền biến thành dáng dấp như vậy. Baker nhận ra được địa ngục lãnh chúa Marduk âm mưu vì không cho thiên sứ bộ tộc bị cuốn vào mảnh sân này ngục trong chiến tranh. Baker tùy tiện tìm một cái lý do muốn đối với Hellboy động thủ đến ngăn cản Marduk âm mưu. Hèn nữ sĩ trầm giọng nói, cái kia quỷ đỏ đây. Barbara nói rằng, quỷ đi ở đất vùng Marduk đạt thành rồi hợp tác. Mục đích chính là trợ giúp Hellboy tạo thế. Tên đáng chết, người cái mông vỗ một cái biến thành tiểu hào chạy đi chơi. Làm hại lão nương ở chỗ này khổ sở giúp ngươi chùi đít. Lần sau chính ngươi mang ngươi đuôi cáo đi. Barbara trong lòng căm giận. Tạo thế, Hugh cùng Hen nữ sĩ có loại dự cảm xấu. Tạo cái gì? Barbara hoàn hồn nói rằng, Marduk muốn không chỉ là địa ngục. Hắn vẫn muốn nghĩ trái đất biến thành địa ngục. London bây giờ tuy nhiên đã tiếp nhận rồi Hellboy, nhưng vẻn vẹn là đem Hellboy cho rằng một cái công cụ đến sử dụng. Nếu như lần này Hellboy cứu vớt thế giới đây, Hèn nữ sĩ cau mày nói, y theo ngươi nói như vậy, quỷ điểu tại sao muốn cùng? Quỷ điểu cho rằng Marduk gặp giữ chữ tín, nhưng ác ma, xưa nay đều là không giữ chữ tín. Barbara trực tiếp như thế nói, liên quan với điểm này, quỷ đỏ cũng là có trước khoa. Nếu như năm đó quỷ đỏ cho rằng vua Arthur bọn họ gặp giữ chữ tín lời nói, quỷ còn có thể bị chém thành 6 đại tiết sao? Có điều cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ, thiên sứ bộ tộc người đều rất tốt lừa, ngoại trừ Baker, không tin. Thiên sứ nữ vương Angel là làm sao bị Asgard Odin cho lừa gạt khất nợ tiền thuê. Andy là làm sao bị lừa bày đặt khỏe mạnh thiên sứ nữ vương không làm mà hủy diệt chính mình thiên. Quốc, Baker cha mẹ Raphael cùng Sarah lại là làm sao bị hắn 5 người nhà cho lừa gạt trực tiếp chết vào. Tai nạn xe cộ, Barbara qua loa suy nghĩ một chút, có chút ảo não. Tại sao thiên sứ bộ tộc từ trên xuống dưới đều dễ lừa gạt như vậy, tốt đẹp truyền thống không có bị Baker kế thừa đây, lẽ nào cái kia hàng là giả? Barbara trong lòng nghĩ như vậy, không chút nào nghĩ đến, nàng lần này cuối cùng cũng coi như là đoán chính xác. Thực, Baker có lúc cũng đang nghĩ, nếu như hắn không phải sinh mà biết chi lời nói. Có thể hay không cũng dường như này thiên sứ bộ tộc người khác như thế dễ lừa gạt như vậy. Đây là một khó giải đề. Nương theo Barbara câu này chỉ kém nói chỉ mặt gọi tên nói Hellboy gặp hủy diệt trái đất lời nói. Ngữ lối ra, mở miệng, trước hết phẫn nộ lên chính là London S. H.I.E.L. đề cục phó. Cũng là một vị cùng Bloom giáo sư có rất nhiều năm tình bạn Kangli. Kangli ở bên liếc mắt một cái Barbara bay thẳng đến trên màn ảnh lớn diện Hugh cùng Hen nói rằng. Hugh nữ sĩ, Hen nữ sĩ, Hellboy mặc dù là chỉ ác ma, nhưng hắn là chúng ta S.H.I.E.L. đề hợp tác đồng bọn. Là London S.H.I.E.L. đề hợp tác đồng bọn. Hugh ở... Barbara cùng Kangli trong lúc đó lựa chọn tin tưởng Barbara, trực tiếp cùng Kangli nói rõ quan hệ. London S.H.I.E.L. D cùng Triskelion vẫn luôn là hợp tác cùng chung kho số liệu. Nhưng hành động lẫn nhau độc lập tồn tại, Kangli cục phó này cũng tương tự là kinh nghiệm lời tuyên bố. Hugh tin tưởng Baker có liên quan với Nick Fury là giả mạo. Nâng đỡ S.H.I.E.L. để không cùng Baker phát sinh giao hỏa sự kiện. Kết quả là Hugh đánh cược thắng. Hugh tin tưởng Baker có liên quan với xà thuẫn cục cố sự. Chủ tính chung sắp xếp điều tra chuyện này. Kết quả Hugh vẫn là đánh cược thắng. Đem khả năng một khi bạo phát sẽ trực tiếp phá hủy S.H.I.E.L. để đại tai nạn tiêu diệt ở tã lót bên. Trong lần này, Hugh đồng dạng lựa chọn tin tưởng Baker. Bất kỳ cơ cấu, hắn phong cách hành sự trên căn bản đều cùng người nắm quyền tính cách cùng đi. Nick Fury tính cách là nghi thần nghi quỷ nghi tất cả. Người như vậy, chính là cái gọi là bị ép hại vọng tưởng chứng người bệnh. Không có quyền cũng còn tốt. Có quyền lợi sau khi, người như vậy gặp lợi dụng quyền lợi để che giấu trị liệu chính mình. Tỷ như khống chế tất cả. Cứ như vậy, hắn trưởng khống tất cả. Như vậy, hắn liền không sợ có cái gì hắn không người biết sẽ đến hại hắn. Logic nghe vào có chút vô nghĩa, nhưng trên thực tế chính là như vậy. Vì lẽ đó ở nguyên bản cố sự tuyến trên, S-H-I-E-L-D ở Nick Fury kiểm soát dưới rất có một loại trên quản thiên. Dưới quản địa, trung gian thuận tiện quản không khí bá đạo. Nhưng, Maria Hill liền không giống nhau. Nếu như nói Nick Fury đi chính là kiểm soát con đường. Như vậy, Maria Hill đi chính là hợp tác con đường. Baker Mouton ở S-H-I-E-L-D kho số liệu bên trong. Nguy hiểm hệ số vẫn là cư cao không xuống. Nhưng, trước Baker Mouton là Hero Mouton. Nếu như vẻn vẹn là Hero Mouton lời nói, Maria Hill cũng sẽ nghiêng về bạo lực trấn áp. Thế nhưng Baker Mouton, Maria Hill cảm thấy có thể cứu giúp một hồi. Tại sao? Hugh cũng không biết, có thể là bởi vì bây giờ chính đang S-H-I-E-L-D học viện Nova. Có thể là bây giờ ở FBI Erin. Có thể là bây giờ là bọn họ S-H-I-E-L-D New York trung tâm quan chỉ huy Barbara Moss. Baker Mouton là kẻ hung hãn. Thế nhưng một cái có chính mình phong cách hành sự cùng điểm mấu chốt ngoan nhân. Cũng không phải đơn thuần về mặt ý nghĩa một loại nào đó phần tử. Vậy thì được rồi. Hơn nữa, Baker cùng ông mất cân giò bà thò chai rượu. Xin chào, mới vừa gia nhập New York S-H-I-E-L, để tín ra không phải là chứng minh tốt nhất sao? Barbara có thể cảm thấy xin chào là tự nguyện gia nhập S-H-I-E-L-D, nhưng Hugh cùng hen nữ sĩ. Nghĩ tới càng sâu một ít, càng ly cục phó nghe màn ảnh lớn bên trong Hugh cục trưởng đột nhiên một câu như vậy. Sắc mặt có chút biến ảo. Hugh cục trưởng là không tin tưởng chúng ta London S-H-I-E-L-D. Hugh nói rằng, không. Ta tin tưởng London S-H-I-E-L-D tôn chỉ. Nhưng, ta ý kiến cùng Moss quan chỉ huy ý kiến nhất trí. Ta không tin tưởng ác ma. Mặc kệ là thần thoại vẫn là ngẫu nhiên sự thực bên trong đều giáo hội chúng ta một chuyện. Ác ma là không thể tin. Hellboy không giống nhau. Bản tính khó rời. Ngoặc kép. Hugh trực tiếp dùng một câu Đông Quốc nói chung kết Kang Li cục phó đề tài. Đang đối mặt đặc công phân công trên, nếu như không phải cân nhắc đến tình hình đất nước không giống. Thẳng thắn mà nói, Hugh vẫn là hy vọng S-H-I-E-L-D có thể học tập một hồi thật S-H-I-E-L-D cùng chung kho số liệu. Nhưng tương tự độc lập Đông Quốc S-P-E-A. RSPEAR đặc công có thể không phải khỏe mạnh nhất, nhưng toàn bộ là trung thành nhất. Nguyên nhân, SPEAR sở hữu đặc công. Ở chiêu mộ sơ kỳ thì sẽ tiến hành ngược dòng năm đời một loại nào đó tư cách xét duyệt. Nhưng SHIELD nếu như làm như thế vừa ra, sợ là bây giờ ở SHIELD nhậm chức đặc công 80% đều sẽ bị trực tiếp sa thải. Này chắc chắn sẽ không khuếch đại ngôn ngữ. Tối thiểu ở Đông Quốc, từng có không phải đơn thuốc tê phẩm dùng xử người là không thể tiến vào chấp pháp cục. Nhưng ở liên bang nơi này, này không có chút nào ngạc nhiên. Bởi vì, rất nhiều 80% dân chúng ở lúc còn trẻ đều hoặc nhiều hoặc ít dùng quá. Này cũng không phải cái gì giải vây ngôn ngữ, mà là một loại có lòng thay đổi. nhưng cũng vô lực thay đổi cảm giác vô lực. Liên bang không phải thuốc tê phẩm đã sớm tràn lan. Hugh ở lúc còn trẻ cũng từng dùng qua. Có điều cũng chính bởi vì điểm này, đang nhìn đến Baker Mountain đối với thứ này thái độ sau khi mới sẽ làm Hugh cảm thấy Baker là một cái có chính mình điểm mấu chốt người. Hugh trực tiếp đem Tangley cục phó đỗi không nói ra được một câu sau khi trực tiếp nhìn về phía Barbara. Moss quan chỉ huy căn cứ S.H.I.E.L. D. Triskelion cùng London S.H.I.E.L. D. khẩn cấp dự án. Triskelion chính thức trao quyền. Một khi Hellboy có phản bội nhân loại cử động, ta trao tặng ngươi nổ súng quyền hạn. Barbara nghiêm. Vâng, cục trưởng. Hô. Barbara nội tâm tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy chỉ bằng vào lần này chùi đít, Baker không phục vụ nàng hai lần là tuyệt đối không được. Muốn toàn tâm toàn ý toàn phương diện phục vụ cái kia một loại. Viện bảo tàng anh bên trong, dùng tên giả Constantine Baker cất bước ở trống rỗng không người trong viện bảo tàng. Thân hình 3 mét heo yêu ở bên cạnh cung cấp mũi mắt nhìn thẳng. Đánh không thắng. Heo yêu bản coi chính mình biến sau khi lớn lên có thể cùng Baker có sức đánh một trận. Nhưng đợi được hắn lớn lên, Baker trên đỉnh đầu thiết vương tọa cũng biến lớn. Quá mức, heo yêu cùng sống mũi lựa chọn từ tâm hướng về bên cạnh quỷ đỏ Vivian nói rằng: Nữ vương, người đã đáp ứng ta. Heo boy gặp là của ta. Quỷ đỏ vẻ mặt nhàn nhạt. Hắn sẽ là ngươi. Heo yêu gật gật đầu. Vậy thì tốt. Hắn vì trợ giúp quỷ đỏ phục sinh mục đích chính là thu được có thể nghiền ép Hellboy. Thực lực, ở heo yêu xem ra, hắn vốn là gặp có một cái hạnh phúc tuổi ấu thơ. Cũng là bởi vì Hellboy, dẫn đến hắn bị người cho vứt bỏ. Baker nghe heo yêu câu nói này nhưng là liếc mắt một cái heo yêu. Heo yêu, ngươi đánh không lại Hellboy. Heo yêu hoảng sợ với Baker thực lực, nhưng vẫn còn có chút túng túng trả lời. Ta có thể đánh thắng. Nữ vương cho ta sức mạnh to lớn. Baker cười cợt. Heo yêu thấy thế, tìm cái một cái do đầu chuẩn bị chạy đến phía trước đi buồn Hellboy đường. Baker nhưng là đợi được heo yêu rời đi sau khi hướng về Vivian nói rằng: Việc nơi này, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi nơi đi. Vivian nhìn lại Baker cau mày. Baker đem hắn cùng Mephisto giao dịch nội dung nói đơn giản một hồi. Sau đó nói, không có thiên sứ thiên quốc không gọi về quy. Chuyện nơi đây qua đi. Ngươi liền đi Pandora trên tinh cầu bảo vệ cẩn thận Firstborn thiên sứ đi. Này, cũng là ý nguyện của ngươi. Không phải sao? Vivian gật gật đầu nói rằng, trước ngươi đã nói. Ác ma không thể tin, ta cùng Madoc hợp tác, Madoc gặp hố ta, ngươi cùng Mephisto hợp tác, Mephisto thì sẽ không khanh ngươi. Này này này, này nghiêm trọng song tiêu a. Baker nghe Vivian lời nói ở ngoài thanh âm cười cười nói. Ngươi không có thực lực trấn áp Madoc, nhưng ta có thực lực trấn áp Mephisto, ta không sợ Mephisto đổi ý. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng lửa giận của ta là tốt rồi. Vivian không nói gì. Nàng nghe được Baker lời thuyết minh. Ngươi quá yếu. Vì lẽ đó ma đúc căn bản thì sẽ không sợ ngươi. Sẽ không xé bỏ thỏa thuận quyền chủ động ở ma đúc bên kia cũng không ở ngươi bên này. Vivian trầm mặc một hồi nói rằng. Được. Nàng đang không có từ thiên quốc đám mây sa đọa thành Angel of Death thời gian. Cũng từng là thiên quốc đỉnh cấp thiên sứ trưởng một trong. Coi như là hóa thân Angel of Death sau khi nàng đã ở thiên quốc mặt tối che chở những người đồng dạng gây lỗi lầm bị giáng tới được các thiên. Sứ, Vivian chân chính thiên sứ tên nên gọi là bảo vệ thiên sứ. Đang lúc này, Baker nhận biết hướng về bên này di chuyển với tốc độ cao tới được mắt tím. Cười cợt. Hướng về Vivian nói rằng, được rồi, có thể nói cho Madoc, ngươi muốn xé bỏ thỏa thuận.